Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có lẽ thấy mẹ Duy nhìn chằm chằm vào mình, lại nhìn mẹ một chút, sau đó thấy tất cả mọi người nhìn cô. Cô bé nhỏ tuổi bắt đầu sợ, muốn tìm ba. Thấy cô bé muốn tìm ba, mọi người nhớ tới ba của đứa bé, phải là Pin thôi. Ba của đứa bé là Pin sao? Cậu ấy vẫn chăm sóc hai mẹ con sao? Cậu ấy về nước cùng con sao? Hiện tại anh ấy ở Trung Quốc, anh ấy về cùng con. Nhưng mà bây giờ không có ở đây, anh ấy đi thăm bạn rồi. Duy nhắc đến Pin thì cảm thấy thật ấm áp. Nếu như không phải là anh ấy, cô cũng sẽ không có ngày hôm nay. Cho nên đối với Duy mà nói, anh ấy là người thứ hai quan trọng sau Nicole. Chờ cậu ấy về thì đưa cậu ấy đến đây đi. Chúng ta là người một nhà, ở chung một chỗ thật vui vẻ, về sau sẽ không tách rời. Mẹ Duy cô ấy nói cho Kiều Y nghe, để cho cô bỏ đi ý nghĩ không nên. Mọi người đều biết chuyện Kiều Ngự Diễm có bạn gái, hơn nữa hắn cũng đã quên Duy. Duy cũng không nhớ hắn, như vậy điều tốt. Về sau mọi người đừng ai nấy đi, đến già cũng không muốn qua lại. Bà chỉ muốn con gái mình có cuộc sống tốt hơn. Xem như bà chưa từng gặp Pin, nghe con gái nói cậu ấy chăm sóc hai mẹ con như vậy, chỉ một điểm này là đủ rồi. So với Kiều Ngự Diễm luôn áp bức người khác kia tốt hơn nhiều, hơn nữa còn tốt hơn nghìn lần vạn lần. Mẹ, con với Pin chưa kết hôn. Chưa kết hôn? Con gái con lớn như vậy. Mẹ suy giật mình, chẳng lẽ Pin không chịu trách nhiệm hay sao? Không phải, mẹ. Pin không phải là ba của Nicole. Nói đồng xa con không biết ba của Nicole là ai. Cái gì? Chuyện này... Bà đừng có lèo nhèo nữa. Bà Duy vội ngăn cản không cho mẹ Duy hỏi nữa. Sau đó sẽ nhảy mắt sai ý với mẹ Duy. Ý là cẩn thận Kiều Y. Nếu như đứa bé kia thật sự là con của Kiều Ngự Diễm, chỉ sợ Kiều Y không giữ miệng. Thời gian cũng không còn sớm nữa, bà tiễn Kiều Y cùng với Ngô Soái về thôi. Bà Duy không ngừng đưa mắt ra ý mẹ Duy. Mặc dù mẹ Duy rất muốn nói chuyện với Duy Y, nhưng cả ông và bà đều nghĩ tới mặc dù mấy năm nay lưỡng bất tòng tâm, nhưng vẫn hiểu rõ. Lần này Y có thể trở về, không muốn qua lại với Kiều Ngự Diễm. Vì vậy muốn nhanh tiễn Kiều Y với Ngô Soái về, cô không để ý tới hai người còn muốn ở lại, kiên quyết để hai người vào thang máy. Kiều Y, Ngô Soái, ba nhìn hai đứa lớn lên từ nhỏ. Mẹ Duy đứng ở cửa thang máy, ấn nút mở cửa muốn nói cho hết lời. Khi còn bé cũng rất thương hai đứa. Thương Y như thế nào thì thương hai đứa như vậy. Nhưng hai đứa xem đi, hai đứa trải qua cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng Y nhà bác lại khổ như vậy. Lúc hai đứa chơi vui vẻ, nói không chừng Duy đang mang thai, vừa làm vừa học. Hai đứa có ba mẹ để dựa vào, nói không chừng Y nhà bác cả bờ vai để dựa vào cũng không có. Ba không nói hai đứa cũng biết, Y khổ như vậy tất cả đều sang nhà họ Kiều. Kiều Y, chuyện năm đó ba cũng biết, ba cũng không muốn nhắc lại. Chuyện lúc trước nữa, chỉ mong hai đứa đừng nói chuyện ngày hôm nay cho ai biết. Cả không nên cho Kiều Ngự Diễm biết Y nhà bác còn sống. Cứ xem nghe Y nhà bác thật sự đã chết. Còn nữa, cô bé kia cũng không phải con của Kiều Ngự Diễm. Đó là con của Pin. Hai đứa nghe rõ chưa? Giọng nói của mẹ Duy có chút cứng rắn, cuối cùng càng thêm gắt gao. Nhưng bà cũng không quản nhiều như vậy, vì con gái bà đành phải như vậy. Bác, như vậy đối với anh trai của cháu không công bằng. Anh trai cháu yêu Duy như vậy, hiện tại. Kiều Y còn chưa nói hết lời liền bị mẹ Duy trừng mắt. Thế nào gọi là công bằng? Anh trai cháu đối với Y nhà bác công bằng hay sao? Nếu như hắn yêu Y, làm sao lại để xảy ra chuyện như vậy? Nếu như hắn yêu Y, sao lại quên con bé, sao lại có bạn gái mới? Đừng nói công bằng với bác. Đâu anh trai cháu đang sung sướng có nghĩ đến Y nhà bác hay không? Lúc hắn sung sướng, Y nhà bác đang phải chịu khổ đấy. Tóm lại hai đứa đừng có để lộ chuyện này ra. Mẹ Duy nói xong nhấn nút đóng cửa thang máy. Cho thang máy, đây không phải lần đầu tiên Kiều Y cùng với Ngô Soái thấy mẹ Duy bực tức như vậy. Kể từ sau khi Duy đi, ba mẹ Duy rất cực đoan. Ngô Soái, bạn xem chuyện này phải làm thế nào? Nói thật ra, thân là bạn của Duy Y, mình đồng ý với bác Duy. Dù sao anh trai bạn đã không nhớ Duy Y nữa. Hai người đều có cuộc sống riêng. Tại sao cứ phải đem bọn họ ở chung một chỗ? Lại nói hai người đều đã quên đối phương. Đây là một chuyện tốt. Nhưng dù sao đứa bé kia cũng là họ Kiều. Chúng ta cứ coi như là con của Pin đi. Chờ tiền quan sát một thời gian rồi nói. Nếu như thời gian này bọn họ đều hạnh phúc, chúng ta liền đem chuyện này giấu trong bụng thôi. Được rồi, quan sát một thời gian đã. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Kiều Y vẫn hy vọng anh trai với Duy Y ở chung một chỗ. Người khác có lẽ không biết chuyện nhà họ Kiều, nhưng mà cô thân là người họ Kiều nên hiểu rõ. Bạn gái của anh trai là Sương Sương, đó chính là người anh trai tìm làm thế thân. Đừng nói có nhiều nét giống Duy Y. Mặc dù anh trai không nhớ rõ Duy Y, nhưng trong tiềm thức vẫn có cái bóng kia. Cho nên lúc Sương Sương xuất hiện, anh trai không chút do dự để cô ta ở bên cạnh mình. Nhưng ba mẹ cô tuyệt không thích cô ta. Cả người toàn hàng hiệu, tính khí cũng không tốt. đâu không có anh trai bên cạnh để lộ ra bản tính thật. Ở nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.